Vài ác bạo quần A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 390. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắc mặt Heydrich lại rất bình tĩnh. Chỉ lật xem báo cáo kiểm tra từ hệ sao Delphi. Theo mô tả của hạm đội Delphi, giai đoạn cuối của sự kiện hạt vĩ bắt cóc con tin. Có một số tinh hạm cánh quang của hạt vĩ tiến đến xâm lược. Heydrich vừa nhìn đã biết đó là hạm đội phản quân của Titus Lauder. Nhưng Titus Lauder làm mọi chuyện rất sạch sẽ. Có lẽ hắn đã dùng tinh hạm điều khiển từ xa và cài đặt sẵn bom chấn động neutron trên đó, dẫn đến việc cả hạm đội này bị tiêu diệt hoàn toàn. Hạm binh không còn mảnh xương nào. Hiện tại, manh mối duy nhất chỉ còn lại tên người hầu bị bắt ở công quán Vương Đô khi cố ám sát đại công Harrison. Nhưng tên người hầu đó vẫn chưa tỉnh lại, và trong tình trạng không có Nero tọa chấn, thế cục của đế quốc sẽ ngày càng chuyển biến xấu. Trong lúc lật xem các báo cáo ra vào, hắn vô tình chú ý thấy rằng đế sư lão thành học sĩ Garnier, người vốn nhậm chức ở hệ sao Kính Tuyền, sáng nay đã xin phép cưỡi du thuyền cánh tốc độ nhanh nhất, trực tiếp từ Vương Đô di chuyển đến điểm neo Delphi. Garnier có quyền hạn hành động cao nhất do Nero giao phó. Bên cạnh thậm chí có lang kỵ bảo vệ. Bởi vậy khi ông xuất nhập Vương Đô và Delphi, cũng không bị hạm đội ngăn cản. Học sĩ Garnier đi Delphi ư? Hắn hỏi. Vâng, đúng vậy. Phó quan sững sờ. Học sĩ vừa đến sáng nay, đã vội vã hỏi lang kỵ về việc bệ hạ rơi xuống. Nhưng hiện tại hẳn là đang ở căn cứ cấp cứu. Tôi nghe nói ông ấy hình như vẫn luôn ở bên cạnh khoang cấp cứu của Bạch Lang Kỵ đại nhân. Heydrich ngước mắt, ông ấy ở bên cạnh Bạch Lang Kỵ. Hắn nhớ lại lời Nero từng nói trước đây, gửi cho Garnier tin tức do chính tay mình viết. Hắn thậm chí không cần suy nghĩ nhiều cũng có thể đoán được. Chắc chắn 100, đó là di chiếu chỉ định người kế nhiệm của Nero. Tướng lãnh tóc đen rũ xuống đôi mắt lam, khóe môi đột nhiên khẽ cong, nở một nụ cười nhàn nhạt. Trưởng quan, ngài sao vậy? Phó quan quanh năm nhìn hắn với khuôn mặt băng sơn lạnh lùng đầy vẻ cao ngạo. Đột nhiên thấy hắn mỉm cười, bị dọa đến thần hồn bất định. Chúng tôi sẽ không từ bỏ tìm kiếm. Chỉ cần một ngày không tìm thấy bệ hạ sẽ bình yên vô sự. Mặc dù ngữ khí vô cùng chắc chắn, nhưng trong mắt phó quan cũng xẹt qua một tia khói mù. Mấy ngày qua, làn khói mù tương tự vẫn luôn nặng nề đè lên mỗi người ở Delphi. Chỉ nhìn vết thương của Bạch Lang Kỵ cũng đủ để dự đoán tình trạng của Nero tuyệt đối không thể lạc quan. Với những vết thương nghiêm trọng như vậy, lại phải trải qua nhiều ngày không ăn không uống, không có khoang cấp cứu. Phó quan không đành lòng nghĩ tiếp, đành trốn tránh tắt màn hình quang học, tiếp tục dấn thân vào công tác tìm kiếm. Khi Asacha tiếp đất, hắn nghe rõ tiếng xương đùi gãy giòn tan. Chiều dài sợi dây thép thả xuống vẫn còn một khoảng rất dài so với đáy hang động. Đợi dây thép thả hết, hắn vẫn lơ lửng giữa không trung không chạm đất. Hắn liền đơn giản cắm quân đao vào bùn đất trên vách động, cố định toàn bộ trọng lượng cơ thể mình vào quân đao. Sau đó buông dây thép, trực tiếp thả người xuống đáy hang động. Mặc dù có giáp động lực và quân đao giảm tốc độ, nhưng trần hang động cao ngoài dự đoán. Hơn nữa, vách động nơi hắn tiếp đất là bùn đất mới, nhưng mặt đất và tường lại hoàn toàn là vật liệu thép nguyên chất, dẫn đến việc hắn vừa chạm đất đã gãy xương đùi. Xương ống chân thậm chí còn chọc ra khỏi da. Nhưng Asacha không để tâm, chỉ khắp nơi quay đầu, cố gắng hết sức nắm bắt hơi thở của chủ nhân. May mắn thay, khi hắn rơi xuống đáy hang động, mùi hương lạnh hoa hồng nhạt đến mức như ảo giác kia lại trở nên đậm đặc hơn, chứng tỏ hướng tìm kiếm của hắn không sai. Cho dù có trùng huyết, xương gãy tự lành cũng cần một ít thời gian. Nhưng Asacha không chờ được dù chỉ một giây. hắn dứt khoát dùng miệng cắn đèn pin, dùng hai tay nhanh chóng bò về phía trước. Từ khi lọt vào sâu bên trong thánh sơn này, hắn đã có một cảm giác vô cùng kỳ lạ. Không biết là do từ trường quấy nhiễu hay vì lý do gì. Hắn cảm thấy một sự dính nhớp, khó chịu ở đây, như thể bên trong thánh sơn. Thời gian và chiều không gian đều bị vặn vẹo ở một mức độ nhất định. Hắn nhớ ra điều gì đó, lấy máy truyền tin ra xem xét, phát hiện tín hiệu đã mất, còn con trỏ thời gian lại đang di chuyển về phía trước với tốc độ cao. Không biết có phải do bị rơi mà hỏng không? Sau một khoảng thời gian dài bò sát liên tục, người đàn ông cảm thấy xương đùi dần lành lại, liền loạng choạng đứng dậy từ mặt đất, rồi nhanh chóng bước đi về phía trước. Đáy hang động thẳng xuống lòng đất, lại là những lối đi bỏ hoang phức tạp. Trên vách tường kim loại còn treo rất nhiều ống dẫn và dây điện, thậm chí cả máy tính lượng tử kiểu liên bang cũ. Nhưng Asacha lúc đó chỉ toàn tâm toàn ý nghĩ về vị chủ nhân đang bị trọng thương của mình. Chẳng thèm liếc mắt nhìn những thứ này. Quân ủng bước đi, liền lập tức đi nhanh qua. Đến cuối lối đi kim loại, hắn nghe thấy tiếng nước suối mát lạnh và một loại âm thanh tựa như một vật sống khổng lồ đang chậm chậm khuấy động trong nước. Cách chương